Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, ngươi xem như cái gì đồ vật, trong nháy mắt, hành động này, lập tức là nhường Vương Thành Long cùng Vương Thành Báo hai người dùng mình. Thanh âm hoảng sợ lớn hơn, hối hận, cực kỳ hối hận, ngàn không nên, vạn không nên trêu chọc Lưu Phàm Phàm a, nhưng là, hiện tại hối hận, hữu dụng a. Lưu Phàm Phàm, hắn còn muốn làm gì? Trong đám người, không ít người thấy sắc mặt cũng cứng đờ. Không ai có thể nhìn ra Lưu Phàm Phàm bước kế tiếp cử động. Rõ ràng chẳng qua là một cái 5 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Nhưng là, người ở chỗ này bên trong, lại là không có một người có thể đem Lưu Phàm Phàm nhìn thấu. Không có một người có thể suy nghĩ ra Lưu Phàm Phàm là tư tưởng. Thậm chí, chỉ là chạm đến Lưu Phàm Phàm ánh mắt, cũng đã là nhường không ít người cảm thấy không hiểu sợ hãi. Lưu Phàm Phàm muốn làm gì? Một giây sau, cầm Long Công, trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực đạo, đột nhiên tác dụng ra, hung hăng tác dụng tại Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo trên thân thể. Đừng, không muốn, hấp lực, cực kỳ cường lực hấp lực, hai người đều có thể rõ ràng cảm giác được. Cỗ lực hút này, ngay tại điên cuồng hút lấy thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn hướng phía Lưu Phàm Phàm phương hướng hung hăng hít đi qua. Liều mạng phản kháng, hai người điên cuồng điều động thể nội hồn lực, muốn ý đồ phản kháng. Căn bản vô dụng, cỗ lực hút này, phảng phất còn có thể kềm chế trong cơ thể của bọn họ hồn lực. Cho dù là một chút xíu phản kháng là hy vọng cũng không có. Ầm, ầm. Hai người thân thể, trong nháy mắt chính là bị hút vào đến Lưu Phàm Phàm trước mặt. Dưới lòng bàn chân, Lưu Phàm Phàm hai cái đùi, phần đừng dẫm tại hai người trên thân. Rất mất mặt, 10 điểm mất mặt, bị Lưu Phàm Phàm như thế dẫm lên. Hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, tuyệt đối là có thể nhường hai người mất hết thể diện. Nhưng, giờ phút này, Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo hai người hoàn toàn chú ý không lên những thứ này, so với mất mặt tới nói, mệnh quan trọng hơn được nhiều a. Nhất là, sợ, bọn hắn đại ca Vương Thành Báo còn tại nhấp nhô, co quáp, đan điền đã không có, phần bụng còn đang không ngừng đổ máu, đỏ thắm tiên huyết, rất nhanh liền chảy đầy đất, lan tràn, thậm chí, cũng có không ít máu lan tràn đến hai người trên thân tới. Dạng này máu hung hăng nhói nhói lấy hai người này thần kinh, trong nháy mắt, bọn hắn chính là nghĩ đến, chẳng lẽ, Lưu Phàm Phàm cũng là muốn đem bọn hắn đan điền cũng phải đem bọn hắn đan điền cho đào. Không muốn a, nghĩ đến đây cái, hai người sắc mặt, trong nháy mắt trắng bệch. Đừng a, Lưu Phàm Phàm, van cầu ngươi, không muốn đào ta đan điền. Sai, ta thật ra, ngươi đánh như thế nào ta đều có thể. Van cầu ngươi khắc phế ta đan điền a a. Vừa nói chuyện thời điểm Money hai người đã là lấy ra không gian của mình chiếc nhẫn. Tinh thạch, đan dược, võ kỹ, vũ khí, đồ phòng ngự, đủ loại bỏ mặc là có giá trị đồ vật, vẫn là không có giá trị đồ vật toàn bộ cũng lấy ra ngoài. Thật nhanh, cơ hồ là một mạch, tốc độ cực nhanh liền lấy ra ngoài, toàn bộ cũng chiếu xuống trên mặt đất. Lưu Phàm Phàm, chỉ cần ngươi thả qua nhóm chúng ta, đây đều là ngươi, nhóm chúng ta cũng cho ngươi, toàn bộ đều là ngươi. Vương Thành Long cùng Vương Thành Báo không kịp chờ đợi nói. Vô cùng bức thiết, hai người chỉ là cho ra tinh thạch, cộng lại liền có 50 vạn mai, chớ nói chi là cái khác đan dược cái gì, nhiều như vậy tinh thạch à, còn có đan dược, còn có hai người bọn họ lúc trước học qua võ kỹ. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, dạng này kinh người số lượng, quả thực là thấy người ở chỗ này con mắt cũng trừng lớn. Hâm mộ, vô cùng hâm mộ, rất nhiều người thấy nước bọt đều nhanh muốn chảy ra, rất lên đạo a các ngươi, Lưu Phàm Phàm nhíu lông mày. Gật đầu, được chưa, vậy những này ta liền cũng thu, nhận, nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao là chủ động đưa lên đồ vật, mặc dù là có chút lẫn lộn. Không có khả quan hắn có tác dụng hay không đâu. Dù sao thu chính là rất thẳng thắn, Lưu Phàm Phàm thủ trưởng vung lên, toàn bộ cũng thu sạch sẽ. Thu, người thu, lập tức, một trận cực kỳ mừng rỡ cảm giác. Theo Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo trong lòng hai người nhộn nhào. Kích động, vô cùng kích động đến hai người nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Đã Lưu Phàm Phàm cũng nhận, chí ít, nói rõ Lưu Phàm Phàm khẳng định là muốn thả qua bọn hắn a. Huống chi, nơi này, còn có nhiều người như vậy nhìn Simonser cứ như vậy thu bọn hắn đồ vật. Lưu Phàm Phàm có thể không thả người, tuyệt đối không thể. Bằng không, không đạo nghĩa, mặc dù, những này đồ vật, đều là bọn hắn tại nội môn học viện đến nay tất cả tích xúc. Rất nhiều đều là làm một chút nhận không ra người hoạt động. Chồng chất lên, cũng không có, cứ như vậy cho Lưu Phàm Phàm, bọn hắn sẽ cam tâm à? Không cam tâm, đương nhiên là không cam tâm. Bất quá, cái này dù sao cũng so ném mạng muốn càng mạnh đi. Cái gì tinh thạch à? Cái gì đan dược a, cái gì võ kỹ a, vũ khí gì đồ phòng ngự còn có cái khác đồ vật. Không có, cũng liền không có, chí ít, còn có thể kiếm lại, nhưng là mệnh không có, liền thật là không có. Thậm chí, chỉ cần giữ lại mệnh tại, hôm nay, Lưu Phàm Phàm đối bọn hắn nhục nhã, ngày sau, vẫn là có cơ hội có thể báo trở về. Thù này, nhất định phải báo. Nghĩ tới đây, Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo hai người cũng nhịn xuống không thể nghiến răng nghiến lợi. Liền liền nắm đấm cũng nắm thật chặt, nhưng chỉ là cầm một mặt, rất nhanh, lại nới lỏng ra, sợ bị Lưu Phàm Phàm phát hiện đồng dạng. Sắc mặt, còn mang theo lấy lòng tiếu dung. Dưới mắt, tuyệt đối còn không thể đắc tội Lưu Phàm Phàm Mani bằng không mà nói. Lấy Lưu Phàm Phàm tính tình. Ai cũng không biết rõ hắn còn có thể làm ra cái gì ghê gớm sự tình tới. Lưu Phàm Phàm, mau thả bọn hắn, ngay lập tức, Liễu Kiếm cũng là đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước đó phát sinh hết thảy, thật sự là quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí là có chút phá vỡ hắn tam quan. Cho dù là hắn, cũng làm sao cũng không nghĩ đến, một cái mới bất quá là 5 tuổi tiểu nam hài. Thủ đoạn, vậy mà liền đã là có thể mãnh liệt, tàn nhẫn thành dạng này, vừa rồi một khắc này, cho hắn tư tưởng cũng tạo thành cực kỳ đả kích cường liệt lực. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như có chút hòa hoãn tới. Lưu Phàm Phàm, Vương Thành Long cùng Vương Thành Báo đồ vật, ngươi cũng đều thu, vậy ngươi bây giờ nên thả người. Liễu Kiềm ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Lưu Phàm Phàm, hung hăng hít vào một hơi. Ngươi bây giờ đem ta người thả, chuyện này, ta cũng có thể quá khứ không truy xét, xem như là cái gì cũng không có xảy ra, không dám xuất thủ, chính là Liễu Kiếm, hiện tại cũng là không dám xuất thủ, hắn cách Lưu Phàm Phàm cự ly, còn rất xa, có mười mấy mét, so sánh dưới, Lưu Phàm Phàm cùng Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo hai người cự ly có bao nhiêu gần. Chính là tại lòng bàn chân của hắn xuống dưới a, gần như vậy cự ly, Liễu Kiếm thật là không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù là hắn biết rõ, thực lực của hắn, khẳng định là tại Lưu Phàm Phàm phía trên, hắn muốn giết Lưu Phàm Phàm, tuyệt đối là đã phi thường nhẹ nhõm sự tình, nhưng, cự ly gần, chính là ưu thế, đem Lưu Phàm Phàm giết, có là cơ hội, nhưng hắn không nghĩ. Hắn hai cái này thủ hạ, cũng bị Lưu Phàm Phàm phế đi. Đã phế đi một cái. Trước mặt nhiều người như vậy, Vương Thành Long đã là bị Lưu Phàm Phàm sẽ phế đi. Mất mặt, nhường Liễu Kiếm cảm giác 10 điểm mất mặt, cực kỳ mất mặt. Hắn cái này ba cái thủ hạ đắc lực, đều là hắn mang tới. Còn luôn mồm nói sẽ che chở bọn hắn. Kết quả đây, căn bản cũng không có bảo vệ. Vương Thành Long còn bị phế đi, đã là nhường hắn mất hết thể diện. Hiện tại, nếu là Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo hắn cũng đều liền không trở lại. Vậy liền thật là mất mặt ném về tận nhà. Chỉ là điểm này, Liễu Kiếm liền không thể nhẫn. Thật là có ý tứ, ngươi muốn ta thả người ta liền thả người. Ngươi tính toán cái gì đồ vật? Đối với Liễu Kiếm, Lưu Phàm Phàm trong lỗ mũi trọng trọng hừ một tiếng. Hắn sẽ đem Liễu Kiếm để vào mắt, căn bản liền sẽ không. từ đầu đến cuối, cũng không có để vào mắt qua. Một giây sau, lần nữa xuất thủ, lăng liệt, quả quyết, bạch, bạch, tiên huyết bên trong xen lẫn huyết nhục, bay tứ tung. Một màn trước mắt, trong nháy mắt làm cho cả sân bãi an tĩnh, làm cho người giận sôi. Hết chương.